Xin chào các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 122, quyển 8, chương 28, Ác Ma. Quang Sơn Thái Bảo khai quật mộ cổ ở khắp nơi, đem các thứ báu vật quý giá về tích trữ trong thôn Địa Tiên. Những bức bích họa tàn khuyết này có lẽ là đồ trang trí trong một mộ cổ đời Đường nào đó. Nhưng ba chúng tôi dẫu đã thấy qua vô số cổ vật nhưng mà cũng khó mà phán đoán hai cái bức bích họa này rốt cuộc có nguồn gốc từ lăng mộ nào. Men theo mộ đạo, hơi dốc đi về phía trước, những bức bích họa không hoàn chỉnh từ thời Đường không ngừng xuất hiện, đều khắc họa hình ảnh người đàn bà quyền quý, thân mình đẩy đà, gương mặt trơ khất, và lão già trông như là ác quỷ kia. Không biết người xưa đã dùng phương pháp gì trong hoàn cảnh ẩm thấp và ngấm nước thế này mà màu sắc bích họa vẫn rực rỡ tươi mới. Tôi nôn nóng tìm Tôn Cửu Gia, cũng không để tâm nhiều đến những bức bích họa đầy tà khí đó, chỉ men theo dòng nước tiến lên, nhưng mà vẫn ngấm ngầm đề phòng, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Theo như tôi biết, mộ đạo ở tầng dưới cùng của lăng mộ Ô Dương Dương là một hình thức kết cấu huyệt mộ cực kỳ cổ xưa. Diễn dạng trong các lăng mộ đời sau chính là thoát thai từ đây mà ra. Trong thuật phong thủy, bốn chữ hình thế lý khí được xếp hàng thứ yếu, người xưa coi trọng nhất chính là thiện ác của thổ nhưỡng. Bởi lẽ, dù có lấp đất lại hay không, thì đất đai nơi lập mộ cũng sẽ bị đào ra một phần lớn. Đất ở trong huyệt nhãn cực kỳ quý giá, vì vậy ở các ngôi mộ lớn đều có đào vài cái giếng ở phần đáy, đổ một phần đất vào trong để mà nhằm giữ cho sinh khí trong mộ cổ không bị tiêu tán, lại có thể làm rãnh thoát nước. Nước ngầm thấm vào mộ đạo ở tầng đáy này, 10 phần có đến 8-9 đều ngấm vào qua những giếng đổ đất cũ ấy. Vì vậy, ngâm ở trong nước ngầm quanh năm, gạch mộ dưới chân của chúng tôi đều đã bở nát, lòng ra, lại bị làn nước che lấp, không thấy được địa hình. Đi bước nào cũng phải thăm dò kỹ lưỡng, cực kỳ tốn sức, tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp. Để không bị đá dụng dưới nước làm cho trượt ngã, tôi buộc phải dán người sát vào tường, nhích dần lên, hơi ẩm ướt lạnh lẽo trên gạch mộ khiến cho hô hấp cũng không được thông suốt. Đi được mấy bước, chợt nghe trong vách tựa hồ có âm thanh. Tôi lấy làm lạ, liền áp tai lên tường lắng nghe thử, lờ mờ nghe thấy sâu trong mộ đạo có người đang hò hét, âm thanh truyền qua tường mộ lan tới. Tuy là không thực, nhưng mà nhất định là tiếng người chứ không nghi ngờ gì nữa, giả lại còn là giọng nữ giới nữa. Đội thám hiểm 5 người chúng tôi, chỉ có Úc và Sơ Lê Dương là nữ, vì vậy phản ứng đầu tiên của tôi chính là cho rằng Úc đang ở phía bên kia mộ đạo. Vội vàng gọi Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Nè, hai người nghe xem, hình như là Úc... Tuyền Béo áp vào tường mộ nghe một lúc, gật gật đầu. Ừ, đúng thế. Có điều khoảng cách cũng xa lắm đấy, hét gì mà không nghe rõ. Nhưng mà gặp phải tình cảnh này, chắc là hò hét cứu mạng gì đấy thôi. Mau, chúng ta mau qua đó cứu cô nàng, để lâu thêm lúc nữa. Ở nơi tối om om thế này, không khéo cô em gái của tôi sợ chết mất đây. Tôi bảo con nhỏ Út ấy gan lớn lắm, được chân truyền của Phong Hoa Sơn, lại từng tham gia huấn luyện dân binh. Chắc không có sợ chết đâu, còn biết kêu cứu mạng, chứng tỏ là cô không có gì đáng ngại rồi. Nhưng mà không nghe thấy giọng của giáo sư Tôn, chẳng biết lão già ấy giờ sống hay chết nữa. Nói đoạn, tôi đang định lần mò đi tiếp về phía trước, chợt Sơ Lê Dương kéo tôi lại nói. Không đúng, anh nghe lại mà xem. Út nói giọng dùng tứ xuyên, nhưng mà âm thanh phát ra sâu bên trong mộ đạo kia lại không giống lắm, mà như là của một phụ nữ trung niên ấy. Bà ta đang hét cái gì em cũng không đoán được, nhưng mà chắc chắn là không phải Út đâu. Thính giác của Sơ Lê Dương nhạy bén hơn tôi và Tuyền Béo, nhưng ngoài cô Út ra, trong cổ mộ này làm sao mà còn người nữ thứ ba nữa chứ? Dạ lại còn là một phụ nữ trung niên à? Trong lòng của tôi bất giác dấy lên một cảm giác nghi hoặc. Nếu Sơ Lê Dương không nghe lầm, liệu có phải đó là người trong mộ cổ Địa Tiên này? Nếu đúng là thế thật, người hay ma thì cũng khó nói. Mộ cổ đã mấy trăm năm không có ai vào, sao có thể còn người sống được chứ? Tôi lại áp tai vào tường mộ nghe thêm một lần nữa, tiếng hét của người phụ nữ sâu bên trong mộ đạo lúc được lúc mất, như có như không. Âm thanh văng vẳng mờ mịt, tuy không rõ lắm nhưng mà nghe kỹ thì đúng là không phải giọng của Út. Nếu bảo tôi tin rằng có người sống trong mộ cổ mấy trăm năm thì thà tin là u linh tác quái còn hơn. Nhưng mặt xác nó là ma hay là quỷ cũng phải tận mắt trông thấy mới biết được. Nghĩ đoạn, tôi bèn thầm hạ quyết tâm, lấy hết can đảm tiếp tục lội nước tiến sâu vào bên trong. Tôi vừa đi được một bước trong làn nước, chợt bả vai bị ai đó chụp một cái từ phía sau. Lúc này Sơ Lê Dương và Tuyền Béo đều đi phía trước. Sự chú ý của tôi cũng hoàn toàn tập trung vào mộ đạo trước mặt. Bất thình lình bị chụp từ ở đằng sau như thế, tôi không hề chuẩn bị tâm lý, lập tức giật nảy mình kinh hãi. Tôi kinh hoảng kêu lên một tiếng, tay cầm sẻng công binh ngoảnh phắt đầu lại, chỉ thấy Út toàn thân ướt sũng đang đứng sau lưng. Cô thở hồng hộc nói với tôi: "Trời, các anh làm cái gì thế? Em ở đằng sau gào rách cả cổ họng mà không đợi người ta lấy một tí nữa." Tôi ngạc nhiên nói: Em ở đâu chui ra thế? Sao lại chạy đằng sau bọn anh chứ? Tiếng kêu ở đằng trước kia không phải là của em à?" Sơ Lê Dương thấy tôi và Út mỗi người hỏi đối phương một câu chẳng đâu vào đâu, liền bảo cô chớ có cuốn lên, cứ từ từ nói rõ mọi chuyện, trên người có bị thương gì hay không. Út định thần rồi mới kể lại những gì cô đã trải qua. Vừa nãy cô nằm phục trên nắp quan tài trôi theo dòng nước, vào đến mộ đạo ở trong mộ cổ, nước ngầm chợt đảo vòng, không biết sẽ đưa cổ quan tài sơn son ấy đến nơi nào nữa. Bây giờ cô định nhảy xuống nước cầu sinh, nhưng lại không biết mực nước nông sâu ra sao, chỉ sợ bị chết đuối. Đến khi quan tài bị nước cuốn vào mộ đạo tán ở dưới cùng, cô thấy trước mặt tối om, liền buông tay thả cho mình rơi xuống nước. Trong lúc mê man đã bị nước cuốn vào một căn phòng ở mé bên. Khi tỉnh lại, thấy bên ngoài có ánh đèn lấp loáng, bèn vội vàng đi ra tìm nguồn sáng ấy. Lúc đó ba người bọn tôi đang đi qua chỗ của bức bích họa thời Đường, đã bỏ sót không kiểm tra căn phòng sụp mất một nửa ở mé bên, mà đi thẳng một mạch đến chỗ nước bẩn cuộn lên đục ngầu. Út ở phía sau đuổi theo, nhưng mà trong mộ đạo nghiêng dốc này, âm thanh chỉ có thể truyền từ dưới lên trên. Người ở bên dưới hoàn toàn không nghe được động tĩnh ở bên trên. Cô đành phải lẻo đẻo bám theo, tới khi chúng tôi dừng lại mới đuổi kịp. Dù gan lớn hơn người, nhưng mà cô cũng không khỏi kinh hồn bạc vía, giờ vẫn chưa hết sợ. Tôi thấy Út không sao, nhưng mà vẫn khó lòng yên tâm nổi. Một là vì Tôn Củ Gia chưa biết lưu lạc nơi nào, hai là vì tiếng kêu của người đàn bà ở sâu bên trong mộ đạo. Quả nhiên, bên trong mộ cổ này còn có người khác nữa. Thoạt đầu, tôi suy đoán, không hiểu đó có phải là do kết cấu đặc thù của mộ đạo gây ra hiệu ứng âm thanh bị dặn dẹo đổi hướng, khiến cho người ta nảy sinh ảo giác. Nghe giọng Út mà tưởng là giọng ai. Nhưng mà tình huống thực tế đã lập tức phủ định khả năng này, bởi tiếng hét xé tai bên trong mộ đạo vẫn đang tiếp tục dặn tới. Đầu của tôi xoay chuyển, lại lóe lên một ý nghĩ khác. Người đàn bà ở sâu bên trong mộ đạo lẽ nào chính là người phụ nữ quyền quý trong bức bích họa đời Đường kia? Nghĩ tới đây lại cảm thấy chuyện này thật khó mà tin nổi. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, thẳng như đến chậm một bước, biết đâu giáo sư Tôn lại bị cái con nữ quỷ ấy lấy mạng thì sao? Chuyện đã đến nước này, chúng tôi cũng chẳng thể đắn đo nhiều nữa. Tôi bảo Sơ Lê Dương dẫn theo Út đi sau tôi và Tuyền Béo. Bốn người cố bình ổn nhịp thở, lần dò lội nước đi về phía cuối mộ đạo trong ánh đèn yếu ớt. Dường như cảm nhận được sự kinh động gì đó, tiếng hét của người đàn bà trong mộ cổ đột nhiên im bặt. Nơi này là một mộ thất bằng đá. Phía trước gian phòng có giếng để đổ một phần đất cũ đào lên khi xây mộ. Trong toàn bộ ngôi mộ, đây là nơi có địa thế thấp nhất, nhưng mà nước ngầm chảy tới đây đều thấm vào các khe ngầm dưới lòng đất. Bên trong mộ thất hoàn toàn không có nước động. Hai cổ quan tài sơn son vẽ hình chung quỳ ăn quỷ, mắt cạn nằm nghiêng ngả. Chỉ thấy bên trên cổ quan tài gần cửa mộ thất có ánh sáng chập chờn. Giáo sư Tôn đang nằm rạp trên nắp quan tài, hai tay vẫn tóm chặt xích sắt không buông. Đèn chiếu sáng gắn trên mũ bảo hiểm leo núi của lão ta đã hỏng rồi, lúc sáng lúc tắt lập lòe như ma nước. Thấy giáo sư Tôn không nhúc nhích, tôi thầm kêu không ổn rồi, không khéo lão ta thăng thiên rồi cũng nên. Cả bọn vội vàng chạy tới, đang định bắt mạch xem lão còn sống hay đã chết. Chẳng ngờ giáo sư Tôn đột ngột ngồi bật dậy như cái xác bị thi biến, gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ kinh hoảng, làm chúng tôi giật bắn cả mình. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi, Tôn Cửu Gia đã nói: Các cậu có nghe thấy không? Trong mộ cổ này có âm thanh gì đó rất là kỳ quái. Tôi biết giáo sư Tôn có thể cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái kia, cho nên mới nói câu này. Song không trả lời ngay, mà tôi hỏi ngược lại: Ông nói âm thanh gì cơ? Nét mặt của giáo sư Tôn có vẻ hoảng hốt ngẩn ngơ. Hình như là quỷ âm. Đúng thế, tôi dám khẳng định là quỷ âm. Tôi nằm rạp trên quan tài, bị nước hồ cuốn một mạch vào cái gian mộ thất ở tận cùng mộ đạo này. Đầu óc váng vất, cũng không biết có bị hôn mê không nữa. Nhưng mà tôi nghe rõ mồn một, trong gian mộ thất này có người đang hát quỷ âm. Sư Lê Dương chợt ngắt lời của lão ta. Giáo sư, ông thường nói người đời không nên đề cập đến những thứ quỷ thần ma quái. Sao bây giờ ông đột nhiên lại bảo âm thanh vừa nghe thấy lúc nãy là quỷ âm? Giáo sư Tôn nói: Sao cơ? Các cô cậu không biết à? Quỷ âm là một làn điệu đời đường do phụ nữ hát trong đêm khuya thanh vắng, không có nhạc đệm, khúc điệu kỳ dị hoang đường, mô phỏng theo tiếng khóc lóc thở than của các vong hồn. Hiện giờ quỷ âm đã hoàn toàn thất truyền ở Trung Quốc, nhưng vào thời Đường thứ này từng du nhập vào Nhật Bản và vẫn được bảo lưu ở đó cho đến ngày nay. Năm kia tôi sang Nhật tham gia trao đổi học thuật, từng đi nghe hát quỷ âm, vì vậy vừa nghe liền nhận ra ngay. Bây giờ tôi mới hiểu quỷ âm mà giáo sư Tôn nói là ý gì. Có điều dù quỷ âm ấy có phải là nhạc khúc cổ xưa mô phỏng tiếng khóc thở than của vong hồn hay không, ít nhất thì nó cũng không nên xuất hiện trong mộ cổ. Thế há chẳng phải đã thành quỷ âm thật sự rồi sao? Những bức bích họa rùng rợn đời Đường mà chúng tôi thấy ở dọc theo mộ đạo cùng với quỷ âm đã thất truyền cả nghìn năm nay, lại còn mộ cổ Ô Dương Dương trống rỗng, thôn địa tiên không thấy tăm hơi, bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú chỉ có nửa đầu là thật. Vô số nghi vấn vẫn rối rắm thành một cái búi, không có bất cứ đầu mối nào để lần theo, khiến cho người ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Muốn trộm được đan đỉnh thiên thư ở trong mộ đâu phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ việc cấp bách trước mắt chính là cần phải nghĩ cách để mà tìm điểm đột phá mới, hòng phá giải những câu đố này. Tôi đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thiết tưởng thứ quỷ âm huyền ảo mơ hồ kia tất là điềm hung chứ chẳng phải là sự lành, chi bằng nghĩ cách dẹp yên mối nguy hiểm tiềm tàng này cho rồi. Đoạn liền định bước tới phóng hỏa, nhưng lúc đến gần lại đột nhiên trông thấy dưới đáy quan tài có chữ viết, vội ghé sát xem cho kỹ. Sơ Lê Dương thấy hành động của tôi khác lạ, cũng ngó lại xem, chăm chú nhìn một lúc rồi lẩm bẩm đọc ra những câu chữ khắc ở dưới đáy quan tài: Vật nữ chẳng lành. Giáo sư Tôn nằm trên nắp quan tài nghe rõ mồn một, lập tức kinh ngạc thốt lên: À, là nội dung phía sau của Quan Sơn Chỉ Mê Phú đấy. Lão ta đang định hỏi thêm, chợt Sơ Lê Dương giơ tay ra hiệu cho cả bọn im lặng. Xuyệt, trong quan tài có tiếng động đấy. Chương 29, Quỷ Mị. Cùng lúc Sơ Lê Dương nói câu ấy, tôi cũng nghe ra trong quan tài có sự lạ. Quỷ âm như tiếng khóc lóc thở than kia lại xuất hiện, vội kéo cô lùi lại một bước. Âm thanh lúc có lúc không, tựa hồ như một bóng u linh, khiến cho người ta không khỏi rùng mình run sợ. Nhưng trong quan tài sao lại có âm thanh được chứ? Tôn Cửu Gia bị hiện tượng trái ngược hoàn toàn với thường thức vật lý trước mắt làm cho rung như cầy sấy. Vũ trụ quan đã hình thành từ nhiều năm nay của lão ta chỉ trong một khoảnh khắc đã lung lay. Lão vội vội vàng vàng lăn xuống khỏi quan tài, nấp sau lưng tôi hỏi: Trong quan tài là cái gì thế? Thoạt tiên tôi cũng có hơi hốt hoảng, nhưng mà ngay sau đó khí huyết dâng lên, thầm nghĩ trong quan tài có người nói chuyện thì cũng không ngoài ba khả năng. Thứ nhất là có ma thuật, thứ hai là có người trong quan tài chưa chết vẫn sống từ đó đến giờ, thứ ba là trong quan tài có máy thu âm. Đời này Hồ Bát Nhất tôi có sự lạ gì mà chưa từng thấy đâu chứ, duy chỉ có ba chuyện này là chưa gặp bao giờ.

Sau đó thì... Tôi đẩy bàn tay đang níu lấy mình của giáo sư Tôn ra. Đừng dối, đừng dối. Cái đoạn Quang Sơn chỉ mê phú này chưa chắc thật giả thế nào. Nếu ở thác nước có thiết kế cạm bẫy mai phục, chúng ta tùy tiện qua đó há chẳng phải sẽ thiệt thòi sao? Tôi còn phải điều tra cái gian mộ thất này cho rõ ràng trước đã. Tôn Cửu Gia ngạc nhiên nói. Điều tra hả? Cậu muốn làm rõ cái lai lịch xác cổ phía sau bức tường à? Tôi gật gật đầu. Đúng vậy, sự việc đổ tiên này hết sức cổ quái, không tìm hiểu rõ ràng, tôi không sao yên tâm được. Cho dù trong bụng cương thi đời Đường có đổ tiên thật chăng nữa, thì nó làm sao biết được Quang Sơn chỉ mê phú của đời Minh chứ? Lại cả cái thứ quỷ âm đã thất truyền kia cũng giống như mèo kêu chuột khóc vậy, chẳng có giống âm thanh con người gì hết. Tôi chẳng nghe ra được chữ nào cả. Giờ nếu không mạo hiểm điều tra rõ ràng, sau này hành động sẽ phải còn mạo hiểm nhiều hơn gấp bội. Tâm ý tôi đã quyết, mặc cho người khác nói thế nào cũng không thay đổi. Trong vô thức, tôi đưa tay lên ấn những vật kỵ tà ở trong núi hành trang, đoạn giãy tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Lên nào! Những ngón nghề này, ba chúng tôi đều đã lão luyện, phối hợp hết sức ăn ý. Người ngoài khó lòng bị kịp. Không cần bàn bạc sắp xếp gì, ba người chúng tôi lập tức ung dung dòng qua cổ quan tài tiến vào trong mộ thất. Bật đèn lên, bước lại phía trước bức tường ở mé tây, lần mò cơ quan trên tường theo phương thức trải thảm, hòng mở bức tường ra một lần nữa. Tôi tìm từ trái sang phải, từ trên xuống dưới một lượt, không thấy có cơ quan gì. Tường đá dày nặng, những chỗ lồi lõm rất nhiều, tôi đang rầu rĩ không biết bắt tay từ đâu, thì chợt Sơ Lê Dương thấp giọng thì thào vào tai. Anh có phát giác hành vi của giáo sư Tôn rất bất thường hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong phần 122 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.